Yêu Long Cổ Đế, chương 305, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, kêu thảm về sau, Lê Sinh cấp tốc lui lại, đồng thời cứ thế mà đem đã bị bóp nát tay phải theo cái kia bỗng nhiên xuất hiện bàn tay trong đó rút ra. Giờ phút này lại nhìn đi, hắn tay phải đã triệt để biến thành thịt nát, máu tươi không ngừng sa sút. Hừ, có hừ lạnh theo giữa hư không truyền ra. Lê Sinh vừa muốn nhìn lại, lại là bỗng nhiên chấn động trong lòng, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Này một cái chớp mắt hắn toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Cút ngay, Quan Tuyền thân ảnh lóe lên tu vi bùng nổ, lại truyền ra long thần cảnh hậu kỳ khí tức. Long thần cảnh hậu kỳ, đủ để đảm đương thất lưu tông môn tông chủ, hết sức hiển nhiên, Quan Tuyền là trong khoảng thời gian này mới vừa đột phá. Tốc độ kia cực nhanh, gần như là trong chốc lát liền đi tới Lê Sinh sau lưng, một chưởng đánh ra. Oanh, một chưởng này, nhìn như chụp về phía hư không, nhưng đang rơi xuống thời điểm, lại có một đạo vang trầm truyền ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi hiện lên đi ra. Tử Yêu Vương, bị Quan Tuyền cứu, Lê Sinh nhẹ nhàng thở ra, khi thấy lão giả này thời điểm, vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống. Này thân ảnh già nua, đúng là đồ thần các Tử Yêu Vương, Thẩm Ly. Người cũng là may mắn, đồ thần các phó các chủ Tô Vân Minh, còn có cái kia rất nhiều thần vệ đoàn đoàn trưởng, đều đã chết tại siêu cấp tông môn trong tay, ngươi vậy mà tránh thoát một kiếp này. Quan Tuyền nói, Lưu Tuyết Tông cũng chỉ có thể làm chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thủ đoạn. Thẩm Ly vẻ mặt băng lãnh, thân ảnh lấp lánh ở giữa, lần nữa hướng phía Lê Sinh giết tới. Nhưng Quan Tuyền cũng không phải ăn chay, hắn bàn tay liên tiếp vung lên, vô số trưởng mang quét ngang mà ra thẳng đến Thẩm Ly đỉnh đầu phủ xuống. Cùng lúc đó, Lưu Tuyết Tông đệ nhất trưởng lão Bành Lỗi cũng là xuất hiện, hắn trong tay xuất hiện hai thanh ngân nguyệt loan đao, mỗi một chuôi đều tản ra cực kỳ sắc bén ánh sáng, muốn đem Thẩm Ly thân thể cho xuyên thấu. Lưu Tuyết Tông vị thứ ba long thần cảnh cũng giống vậy ra tay, đúng là Lưu Tuyết Tông phó tông chủ, Hải Yến. Hải Yến trong mắt tản ra kinh người sát cơ, bước chân đạp ở côn minh thú thân bên trên, tựa hồ lực đạo cực lớn, khiến cho côn minh thú thân thể khổng lồ kia vậy mà chợt khẽ cong, tựa hồ cực kỳ đau nhức, đều phát ra một tiếng gào thét. Mà Hải Yến thân thể thì là trực tiếp bắn ra mà ra, như một đạo lưu quang, từ hư không thẳng hướng Thẩm Ly. Đây cũng quá không biết xấu hổ a, Lưu Tuyết Tông hết thảy ba tên long thần cảnh, đều ra tay với Tử Yêu Vương rồi. Này Tử Yêu Vương đích thật là mạnh mẽ, lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nghe nói hắn gia nhập đồ thần các cũng liền mới thời gian hơn một năm, tại gia nhập đồ thần các thời điểm, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới vẻn vẹn một năm, vậy mà liền mạnh đến như thế trình độ, dùng lực lượng một người, độc chiến tam đại long thần cảnh. Mạnh hơn lại như thế nào? Bên cạnh còn có kinh thần tông cùng thất kiếm cùng người tại nhìn chằm chằm đâu. Tử Yêu Vương bây giờ nhìn đi lên không rơi vào thế hạ phong, nhưng thời gian lâu dài, hắn tiêu hao vượt quá giới hạn tất nhiên sẽ bị đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vây xem kia đối với Lưu Tuyết Tông đều là cực kỳ trơ trẽn, bỏ đá xuống giếng thì cũng thôi đi, giờ phút này lại còn tính cả tông chủ, phó tông chủ, đệ nhất trưởng lão chờ ba vị Lưu Tuyết Tông mạnh nhất người đồng thời ra tay công kích Thẩm Ly, như truyền đi, nơi nào còn có cái gì cái gọi là cường giả khí khái. Ha ha, xem tông chủ, nghĩ đến các ngươi liền đem đồ thần các giải quyết a, có vẻ như không cần ta kinh thần tông cùng thất kiếm cùng người ra tay rồi. Kinh thần tông tông chủ Đồ Kình Thiên cười to, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nơi này, như xem náo nhiệt ôm hai quả đấm, thoải mái nhàn nhã. Thời khắc này đồ thần các cũng liền này cái gọi là Tử Yêu Vương còn có thể cường hãn một chút, những người khác bất quá là sâu kiến thôi. Thất kiếm cung cung chủ Trần Lê cũng là cười nói, không thể kéo dài thời gian, đồ tông chủ Trần cung chủ, còn mời hai vị mau sớm ra tay, đem đồ thần các người giải quyết, bằng không, như chờ cái kia Tô Bát Lưu theo trục lộc chi môn trong đó đi ra tất nhiên sẽ có phiền phức rất lớn. Quan Tuyền trầm giọng nói, Tô Bát Lưu, Đồ Kình Thiên nói, toàn bộ đồ thần các đều đã bị tiêu diệt dù cho hắn đi ra thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ một mình hắn còn có thể địch nổi ta ba đại tông môn hay sao? Thật sự cho rằng chúng ta đều là ăn chay. Có vẻ như xem tông chủ hết sức e ngại cái kia Tô Bát Lưu dáng vẻ a, Trần Lê cũng là ám phúng nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia Tô Bát Lưu hình dáng, cho tới nay, các quận lớn thành đều tại đồn đãi Tô Bát Lưu cỡ nào lợi hại cỡ nào cường hãn cỡ nào, cũng không tránh khỏi đem nói quá thần a, long mạch cảnh, đánh giết long thần cảnh. Một người địch vạn, hẳn là thực lực chân chính của hắn, còn có thể là long hoàng cảnh hay sao? Nghe được hai người chi ngôn, Quan Tuyền sầm mặt lại, nói. Hai vị, mặc dù thời khắc này đồ thần các sắp diệt đi, nhưng ta cũng không thể không nói, cái kia Tô Bát Lưu hoàn toàn chính xác cường hãn, hắn có thể được xưng là Tô Bát Lưu tất nhiên là có cái bên trong nguyên nhân. Có thể nói, là Tô Bát Lưu một người chống lên bây giờ đồ thần các, nếu không có hắn, liền không có đồ thần các này cái tông môn. Cái kia Tô Bát Lưu thật cứ như vậy mạnh, Đồ Kình Thiên vẫn như cũ là hai tay ôm ngực cười lạnh chỉ Thẩm Ly, nói. Cùng hắn so ai mạnh ai yếu. Quan Tuyền trầm mặc, thời khắc này Thẩm Ly toàn thân trên dưới đều tản ra long thần cảnh trung kỳ khí tức, mặc dù tu vi cảnh giới so Quan Tuyền thấp một cái cấp bậc, nhưng Thẩm Ly thi triển đủ loại thuật pháp rất mạnh, cho dù là Quan Tuyền cái này long thần cảnh hậu kỳ cường giả, tính cả Hải Yến cùng Bành Lỗi hai tên long thần cảnh, trong lúc nhất thời đều khó mà đem đánh giết. Quan Tuyền chưa bao giờ chân chính được chứng kiến Tô Hàn thực lực, thậm chí cũng không từng nhìn thấy qua Tô Hàn một mặt, cho nên hắn tự nhiên là không biết Tô Hàn cùng Thẩm Ly so sánh đến cùng ai mạnh ai yếu. Người không nói lời nào, cái kia tất nhiên liền là hai người bọn họ không sai biệt lắm, ít nhất cái kia Tô Bát Lưu không thể so với hắn mạnh đến mức nào. Đồ Kình Thiên cười lạnh nói, như thế liền dễ nói, liền xem như cái kia Tô Bát Lưu thật trở về chúng ta cùng nhau vây công, hắn chính là bất tử cũng đối với ta trở lên không là cái gì uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây không nên ở lâu, đồ thần các còn có Hàn Vân Tông cùng thần nữ cùng hai cái này Bát Lưu Tông môn đồng minh, luận thực lực không so với chúng ta kém, một khi bọn hắn biết chúng ta tới trước khi tin tức cấp tốc dám đến, lại thêm cái kia Tô Bát Lưu trở về, lại muốn diệt hết đồ thần các liền khó khăn. Quan Tuyền thanh âm có chút nóng này, thần nữ cung, Hàn Vân Tông, ha ha ha, Trần Lê cười ha hả. Trước tiên nói thần nữ cung tại phía xa Hoàng An quận thành, khoảng cách nơi đây cực xa, cái kia đám đàn bà liền xem như đạt được tin tức muốn chạy tới cũng đến cần rất nhiều thời gian. Đến mức Hàn Vân Tông cùng đồ thần các là đồng minh không giả, nhưng tất cả những thứ này, đều là xây dựng ở đồ thần các mạnh mẽ trên cơ sở, bây giờ, đồ thần các trêu chọc nhiều như vậy siêu cấp tông môn, chỉ sợ Hàn Vân Tông tránh né cũng không kịp còn dám hiện thân. Lời này hoàn toàn chính xác không giả, như thay đổi Trần Lê đi làm Hàn Vân Tông tông chủ, hắn khẳng định sẽ không ra mặt. Nhưng mà, hắn cũng không hiểu rõ Lăng Khánh Hải, oanh, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo nổ thật to chính là bỗng nhiên từ đằng xa giữa hư không truyền đến. Trần Lê bọn người là quay đầu nhìn lại, nhưng thấy trọn vẹn mấy trăm đầu yêu thú hướng phía nơi này cấp tốc lao nhanh mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại đây chút yêu thú sau lưng, nhấc lên thao thiên bụi mù. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.